Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 111, ta có thể cắn chó chó cầu cầu một ngụm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư thấy Lâm Thị thay đổi đề tài, biết nàng không tức giận, thì dương nanh múa vuốt. Khuếch đại chuyện ngày hôm qua, nàng đem Trương Thị châm ngòi, Trần Yến chịu ủy khuất, Phùng Vân Nhi giúp đỡ cùng với Trần Thị và Hồ Thị đối thoại, còn có Trương Thị âm mưu đều nói ra. Sau đó đè thấp giọng, ủy khuất nói, con thích đại đường tẩu, nàng giúp tì tì, cho Ngư Nhi nhiều đồ ăn ngon như vậy. Ngư Nhi liền đem bạc cho nàng. Mọi người vừa nghe, một trận an tĩnh, sau cùng, vẫn là Chu Thị cắn răng nói, các nàng, còn không hiểu chuyện bằng Ngư Nhi của ta. Chấm, ai, chuyện này ầm ĩ. Trần Đông Sinh cũng là hiện tại mới biết chuyện trong này, đã không biết nên nói cái gì. Đối với cái nhà kia, hắn là triệt để mất đi trông chờ. Này cái đáng chém ngàn đao. Về sau nếu còn dám khi dễ Yến Nhi nhà ta, ta nhất định cắn chết nàng. Lâm Thị nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nghe đến lời nói của Lâm Thị, Trần Ngư bình tĩnh không được. Nương, chó chó cắn chúng ta một ngụm. Nương cuối cùng cũng không thể đi cắn chó chó đi. Kia thực nhiều bẩn a. Nàng ra vẻ khả ái rụt rụt cần cổ. Một bộ không dám. Ha ha, Ngư Nhi câu này nói hay. Chó cắn chúng ta một ngụm. Chẳng lẽ chúng ta phải cắn lại sao? Tam đệ muội, ta đừng cùng nàng so đo. Sống tốt cuộc sống của mình. Để cho nàng hâm mộ ghen tị đi. Chu Thị ôm Ngư Nhi cười tít mắt nói. Chuyện bạc, Chu Thị biết rõ ràng, đã trả lại cho Ngư Nhi. Đương nhiên, việc này, nàng cũng cùng Phùng Vân Nhi nói. Rất nhanh, thời gian đã bắt đầu vào mùa đông. Lúc này lúa mùa ở trong một mảnh khô héo tự mình vui vẻ rào rạt. Làm cho mọi người vốn chế giễu triệt để thu liễm thái độ. Thậm chí đều có chút mong đợi lúa mùa thực có thể thu hoạch. Nếu như vậy, bọn họ năm sau sẽ có hy vọng, cũng không đến nỗi để nhà mình bỏ không lãng phí. Một năm hai mùa lúa, bọn họ còn sợ đói bụng sao? Trước bởi vì nhà Trần Ngư xây gian phòng, sau đó mua đồ, chuyển nhà, lại thêm chuyện chung thân của Trần Dũng. Sự tình bận rộn liên tiếp, bọn họ căn bản không trông nom hoa màu được. Khoai lang trong đất cũng đã sớm chín. Trần Đông Sinh cùng Lâm Thị đi đào khoai lang, mà Trần Ngư lại ở trong nhà chuyển khoai tây. Xem một đám khoai tây nảy mầm, Trần Ngư hai mắt lưu chuyển, nghĩ làm sao có thể đem những thứ này trồng đến trong đất hoang đi. Những thứ này có thể chống hạn, kháng lạnh, thời kỳ sinh trưởng cũng ngắn. Thời điểm này gieo hạt, tháng riêng sang năm đã có thể thu hoạch, 3 tháng là được. Nhà Trần Đông Sinh muốn đào khoai lang, người giúp việc rất nhiều. Có Lý Thị, Trần Thuận Tử, còn có Trần Dũng cùng Lương Thị. Đoàn người này vừa tới, náo nhiệt, làm việc cũng nhanh. Đông Sinh, khoai lang nhà ngươi lớn, nhìn thực không tồi. Trần Thuận Tử khen ngợi, nhà hắn đã sớm xong việc, cho nên hắn mới có thời gian tới giúp đỡ. Này thu hoạch, không tồi. Chu Thị cười nói, sau đó cùng Lâm Thị nói, này đào được không sai biệt lắm, chúng ta trước gánh về đi, không cần gánh về về. Lâm Thị khoát tay, cười nói, không gánh về. Lúc này, người giúp việc đều nhìn nàng, vẻ mặt không hiểu, tẩu tử, này không gánh về, chẳng lẽ còn để thối ở trong đất hay sao? Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cho nên có chút nghi ngờ. Lâm Thị cũng không giấu, liền cười tít mắt đi đến sơn đạo bên cạnh, dùng lực đẩy ra một ít đất núi, sau đó xách lên một cái nắp gỗ, cười nói, khoai lang đều để nơi này, đây là cái gì? Mọi người đều bị hấp dẫn tới, tò mò hỏi, cái này là Ngư Nhi nhà ta nghĩ ra. Trần Đông Sinh dừng bước, cười giải thích nói, nàng nói hầm nhà nãi nãi khẳng định không để cho chúng ta cất lương thực. Trước kia khi chưa rời đi, lo lắng lương thực không có chỗ cất, Tiểu nha đầu này nói cứ men theo vách núi đào một cái. Như vậy không cần lập tức gánh về. Khi nào muốn ăn còn tùy thời tới cầm. Cũng sẽ không bị nãi nãi nàng biết. Một câu nói sau cùng. Nói hắn mỉm cười ánh mắt đều khép kín. Cái phương pháp này hay. Chu thị nhìn xung quanh một chút sau đó nói. Để ở trong núi. Nhưng đồ này cũng không dễ dàng hư hỏng. Nhà ta cũng phải làm một cái. Miễn cho lão bà tử kia cả ngày nhớ thương đồ nhà bọn hắn. Trương thị này cùng Trần thị khẳng định là cùng bà lão kia nói Vân Nhi có thể có bạc riêng. Cho nên đối với Vân Nhi rất tốt. Tìm mọi phương pháp muốn lấy chút bạc ra. Hừ, không nói Vân Nhi không có bạc. Cho dù có, nàng cũng sẽ không cho. Một văn cũng không cho. Đúng vậy, đồ tốt như vậy, ta cũng đi đào mấy cái. Trần Thuận Tử phụ họa. Mấy người cười nói nghị luận. Tay chân càng là lưu loát. Mấy người gắn một sợi dây. Thả thả, lượm lượm, chuyển chuyển. Rất nhanh đã đem khoai lang đều bỏ vào. Trần Đông Sinh đem phần lớn khoai lang đều giấu ở trong núi. Chỉ gánh một phần nhỏ về. Bị người trong thôn thấy. Khó tránh nói thầm mấy câu. Này lời nói vừa vặn lọt vào trong lỗ tai Hồ Thị cùng Trương Thị. Hai người đều vô tâm đi làm ầm ĩ, rất nhanh. Năm mời đến, thời điểm ở riêng, viết rõ nói quá niên quá tiết là về lão phòng cùng nhau trải qua. Còn phải cho Hồ Thị một ít bạc. Tuy rằng Lâm Thị không muốn đi, nhưng nàng không cách nào phản bác điểm này. Dù sao quá niên không đi đoàn viên, cũng sẽ bị người chóc sống lưng. Cho nên nàng mang một ít đồ. Cùng Trần Đông Sinh dần hài tử cùng nhau trở về. Ô tam đệ muội, mua cái gì? Xem này khách khí, ai không biết còn cho rằng ngươi thăm người thân đâu. Trương thị trong miệng chế giễu duỗi tay muốn tiếp nhận, đã bị Chu thị ngăn lại. Tam đệ muội, phòng bếp bận rộn, giúp một phen. Chu thị là giải vây cho Lâm thị. Lâm thị đương nhiên hiểu rõ. Nàng cười đáp ứng. Sau đó mang đồ lên nhà chính. Đem đồ mình mua tới đưa cho Hồ Thị. À mẫu, đây là hai bộ vải dệt. Cho ngươi cùng phụ thân làm đủ một bộ. Tuy rằng lúc trước bà lấy bạc, Trần Đông Sinh nói y phục không làm. Nhưng nàng không muốn vì chút đồ kia chọc người nói nhàn thoại. Cho nên vẫn là mua. 200 văn tiền này là cho các ngươi. 100 văn này là quá niên dùng. Đây là 2 cân thịt heo còn có một ít bánh ngọt. Lâm thị nhất nhất nói. Hồ thị chỉ là liếc xéo. Trên mặt một chút ý cười cũng không có. Đêm 30, giống như người ta thiếu nợ bà. Vẻ mặt âm trầm, Lâm thị mới mặc kệ những cái này. Nói sau đó lưu lại một câu đi phòng bếp giúp đỡ. Liền ra, lúc này quá niên thực tốt. Ngươi lại đang dài mặt cái gì? Trần lão đầu nhìn không được, ngó bộ dáng âm trầm kia của bà lải nhải, nhìn xem nàng như thế, đem hai lão chúng ta xem ở trong mắt sao? Hồ thị bất mãn quở trách, xây gian phòng mới, nơi sáng sủa như vậy, cũng không để cho hai lão chúng ta đến ở, Đông Sinh đều bị nàng dạy hư. Cũng không để ý chúng ta. Chấm, xem lời nói này của ngươi. Trần lão đầu vì nhi tử biện giải, hướng nàng bất mãn nói, con thứ ba đã chuyển ra ngoài, chúng ta muốn tới ở nhà hắn, Thu Sinh cùng Xuân Sinh còn không bị người ta chóc sống lưng đâm chết a, ta giúp Thu Sinh. Xuân Sinh là lão đại cho chúng ta dưỡng lão, ngại lão tam cái chuyện gì đây? Hồ thị biết hắn nói là lời thật, nhưng trong lòng chính là bất mãn. Hừ. Có bạc chỉ mua chút đồ như vậy. Tâm này chính là nấu không chín. Cách chương.